Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Hoa Huệ Trắng của tác giả Phương Lê là một tác phẩm hay. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trưa tháng 7, nắng bỏng rát trên mảnh ruộng hoa huệ. Dường như trời càng nắng, lá cây càng xanh và những búp hoa trắng như là càng nổi bật giữa nền trời xanh. Mảnh ruộng hoa huệ khoảng 3 sào trải dài tít tắp, được hương thơm mát dịu. Đứng cách xa cả 100 mét vẫn ngửi thấy mùi hương của hoa huệ. Tháng 7 trời nắng chằng chằng vỡ đầu nhưng mưa ngay được. Những hạt mưa rào bất chợt giữa hạ mát lành, xua tan đi cái nắng nóng nồng nồng oi bức. Những gốc hoa huệ đón được mưa được nắng, lá tốt bời bời, ken dày đặc khắp mặt ruộng đến ngang thắt lưng. Chiếc nón trắng của cô gái đang lúi cúi, đôi tay thoăn thoắt cắt những cây hoa huệ bó thành gọn gàng từng bó dưới chân luống. Từ trong những đám lá xanh, những ngọng, những búp hoa trắng tinh khôi, mùi hương thơm dịu mát đang vươn mình. Theo gió hương hoa lan khắp cánh đồng, bay vào làng quấn quýt không gian, lưu luyến người đi đường. Những hạt mưa vội vẫn còn long lanh đọng lại trên bông hoa huệ như những giọt sương mai buổi sáng. Mẫu người thanh niên tầm 25 tuổi làn da tránh nắng khỏe khoắn, cầm trên tay xiên cá chép, búp từ ngoài đồng đi vào. Trên mình anh không biết ướt đẫm bao mồ hôi vì cơn mưa ban nãy, nhìn quanh cất tiếng gọi. Huệ ơi Huệ! Cô gái đội chiếc nón trắng thấp thoáng những luống hoa huệ đã cắt gần hết, ngừng tay mà đứng dậy. Anh Mẫu à, em đây. Mẫu tay xách xiên cá chép, đi ra bó huệ màu trắng ngầm dưới chân luống, nơi cô gái ngoài 20 tuổi cởi bỏ chiếc khăn bông che mặt và bỏ chiếc nóng xuống. Cô gái có gương mặt trắng thành tú, lấp ló sau những bông hoa huệ màu trắng, đang dập dờn trong nắng chiều vàng nhạt. Cho em này. Ở đâu mà nhiều vậy? À, vừa mưa anh đi đặt dọn bắt được đấy. Cá đồng ngon lắm, em mang hết về nhà nấu cho cả nhà. Huệ đẩy sâu cá lại mà đáp. Thôi em lấy 2 con, anh về cho bác và Giới. Nhà anh cũng có 3 người mà. Giới nó làm ở sông, ít khi ăn cơm nhà lắm. Nhà anh ngày nào cũng có, em mang về cho các em. Vậy để em sắp cho anh bó hoa huệ, anh mang về cho bác nhé. Gần đến rằm tháng 7 em biết là bác thích hoa huệ lắm. Để anh phụ em. Mẫu nói xong liền vội vã rửa sạch tay ở chiếc mương gần đó để cho chắc chắn sợ mùi tanh trên tay của mình vương bẩn những bông hoa huệ trắng ngần. Mẫu còn lại lau vạt áo, thu đi những bông hoa huệ xếp thành một bó to, vác ra đầu bờ ruộng rồi quay lại chỗ Huệ. Rằm tháng 7 sang nhà anh ăn cơm. Huệ ngần ngại đáp. Em ngại lắm, từ sáng mai cho đến hết rằm em còn phải chạy chợ, không biết nó về lúc nào cho nên em không hứa được. Chưa mai anh có vào trong ao làng xem bắt vịt không? Chắc không đâu em. Em cố gắng vào sớm, anh và mẹ đợi. Huệ bần thần bó lại một bó hoa huệ khá lớn đưa cho Mẫu, bàn tay của anh chạm vào tay của cô. Anh mang về chia ra được 2 bình, lát em mang vào chùa làng 2 bó để cụ đằng cúng rằm. Cô chép miệng buông tay của Mẫu ra. Nhà em mẹ anh nữa, bác không muốn chúng mình quen nhau. Có điều bác không gay gắt, chưa ra mặt như mẹ em. Em thấy mệt mỏi quá, lại còn nhiều chuyện khác đang đến. Em sợ nếu chúng mình cứ như vậy, em nghĩ chúng mình không đến được với nhau. Đôi mắt của cô ẩn ẩn lo âu, như muốn nói nhưng đành im lặng. Nếu hai gia đình phản đối gay gắt quá, chúng mình bỏ đi thật xa, đừng ở làng nữa. Trời đất rộng lớn thế này, lo gì hai đứa mình không có chốn dung thân. Đi một thời gian hai bên gia đình nguôi dần thì mình về. Huệ nhìn bó hoa huệ trên tay của Mẫu. Không phải chuyện khác giờ em không tiện. Chuyện gì? Đừng ép em. Cô âu lo ngập ngừng vội làng sang chuyện khác. Không có gì đâu, thưa anh về đi, chiều muộn rồi. Có gì em gọi em về đây. Mẫu thoáng buồn khi nghe cô nói, nhưng rồi anh cũng phải gật đầu đồng ý. Trưa mai em ở ao chùa, nếu anh rảnh ra xem hội làng em ở ngoài đấy. Cô nhắc lại, Bóng của Huệ dần khuất trong màu nắng nhạt, nhạt nhòa sau những bóng Huệ trắng, để lại một mình Mẫu đang đứng ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng và chiếc xe máy khuất hẳn. Anh Bồm bó hoa Huệ trở về nhà. Ngôi nhà cấp 4 của mẹ con ở xóm mới giáp ngay ở bờ ruộng. Cách ruộng của nhà Huệ trồng tầm khoảng 100 bước chân. Mẫu ôm bó hoa Huệ trên tay trở về cho đến khi mà trời vừa chập choạng tối. Cây Huệ cho mày hả? Bà Sang nhìn thấy thằng con của mình ướt đẫm nước, ôm bó hoa Huệ còn đọng những giọt sương tươi nguyên trên tay, đứng trong sân rồi đôi mắt vẫn hướng về phía ruộng hoa Huệ trắng nở mờ. Dạ, Huệ bảo con mang về để cho mẹ cắm rằm. Để đó mai mẹ mang lên chùa, nhà mình không phải cắm, mai mẹ ra chợ mua đĩa hoa là được rồi. Mẫu ngẩn người ra nhìn mẹ. Mẹ có mấy khi vào làng lên chùa đâu. Trước đây ta không muốn vào làng, không muốn lên chùa chiền trước. Giờ ta thấy lúc nào cũng nặng trĩu, người thô kệch như tao đến chốn chùa chiền làm gì. Nhưng bây giờ tao nghĩ khác, con nặng lòng nên mới đến đó cho thanh thản. Bà nhìn vào bó hoa Huệ trắng ngần mà Huệ đưa cho rồi bảo, đây là bó hoa cuối cùng mày nhận của nó, từ lần sau đừng mang về nhà nữa. Tại sao chứ? Ta đã nói hai đứa mày bao lần rồi, sao vẫn còn đi lại với nhau? Mày không nghe ta nói gì sao? Còn chưa vợ, Huệ chưa chồng, hai đứa yêu nhau không làm gì sai với ai. Nếu hai bên cấm cản quá, hai đứa con bỏ cái làng này đi. Cho dù con có chết cũng không bỏ Huệ đâu, mày biết tính con rồi mà. Lại còn thế nữa hả? Mày có biết hai đứa mày sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Bố nó... Bà Sang buột miệng định nói điều gì đó, nhưng đột ngột dừng lại giữ chừng. Mẫu lặng lặng để mình trầm lặng hẳn xuống, với tay lên chiếc giày lấy quần đùi mang vào nhà tắm, chẳng quan tâm lắm đến cảm xúc của mẹ. Trong đầu của anh đang ong ong lúc nào cũng nghĩ đến Huệ và cánh đồng hoa Huệ trắng cách nhà tầm 100 bước chân. Vì cánh đồng Huệ trắng nơi hàng ngày cô ra chăm sóc, cắt cho những bông hoa Huệ cho mẹ chạy chợ. Nơi mối tình đầu bắt đầu chớm nở, nơi thề nguyện sống chết. Anh thấy buồn không hiểu vì sao. Không những gia đình của Huệ cấm cản mà mẹ anh cũng vậy. Ngày buồn gay gắt như nước với lửa, không có cách nào hóa giải đã đôi lần. Mẫu dù Huệ bỏ làng trốn đi, nhưng Huệ đều lấy lý do từ chối. Vài ngày gần đây mẫu cảm thấy dường như Huệ có chút gì đó lo âu, lạnh nhạt, không nồng nàn như thời gian trước mỗi khi hai người gặp nhau. Đôi lần mẫu ướm hỏi nhưng Huệ đều lắc đầu từ chối. Mẫu biết Huệ đang có điều khó nói, không dám gặng hỏi chỉ thể ấm ức trong lòng. Tháng 7 nóng nực như cái lò bát quái thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Đêm xuống một mình nằm trên chiếc giường kê góc nhà cấp 4 hơi nóng hấp xuống, trằn trọc không sao có thể chợp mắt. Nghĩ về tương lai của anh và hình ảnh về Huệ trên cánh đồng dập dần hoa trắng và một mùi hương dịu mát từ cánh đồng hoa Huệ thổi vào, anh mới chập chờn chìm dần vào trong giấc ngủ. Sáng tinh mơ ngày rằm tháng 7, giới em trai của mẫu từ ngoài sông làm cát trở về, anh uể oải chờ dậy. Hai anh em mày cắt tiết xong ấy rồi bổ đầu con vịt ra. Năm nào cắt tiết trả ra cả nhà họ nhau chạy đuổi, làm trò cười cho cả cái làng này. Còn không làm được thì vào trong nồi nước để tao cắt cho. Hai anh em bay á, 20 mấy tuổi đầu, làm con vịt cũng không xong thì làm cái gì nữa. Tiếng của bà Sang sang sảng trong bếp vọng ra, khói đùn rơm từ trong bếp bốc ra mờ mịt. Ở bên ngoài sân tiếng của ba con vịt vừa bị thằng Giới lùa nhốt vào trong bu sắt chạy tròn tròn kêu lên quảng quạc. Ở ngoài vườn vẫn là một đàn hơn chục con vịt trắng lạc đàn vẫy đuôi gọi nhau inh ỏi. Mẫu cầm chiếc bát sứ màu trắng và cầm con dao bầu đặt ra trước mặt của Giới rồi hỏi, có đánh thấy canh vịt không? Thằng Giới nhìn anh rồi hí hửng nói, bao nhiêu năm qua xem tay nghề của anh đến đâu. Nói rồi nhìn vào trong bếp thấy bà Sang đang lúi húi bên trong, khói bếp bốc ra mù mịt. Năm nay không làm cho anh thất vọng, cầm chân nó cho em. Giới thò tay vào chiếc bùa sắt lùa lấy con vịt to nhất, cầm hai chân nhấc ra. Trong lòng vịt vẫn còn hai con vịt trắng sợ hãi, chạy xô đi liên tục, kêu lên quảng quạc. Anh tính thịt cả ba con à, nhà có ba người ăn sao hết, một con gần 3 cân rồi đấy. Tối nay em lại ra sông rồi không ở nhà đâu. Ờ, thịt một con thôi. Nếu Huệ có sang thì thêm cũng được. Anh bảo cả chị Huệ à? Ghê quá nhỉ. Em phục sát anh đấy. Tầm ngầm mà cua được cô hoa khôi đẹp nhất làng. Mẫu tủm tỉm chưa kịp trả lời, ở bên trong bếp tiếng của bà Sang đã nói vọng ra. Nó có sang nhà mày đâu mà mày đừng có ngóng làm cái gì. Mày đừng có lên tư tưởng nó nữa đi. Không, dân làng An Cựu ấy, người ta lại bảo là đỉa mà đòi leo chân hạt. Ta không có chịu được. Nhà này trước giờ điều tiếng nhiều lắm rồi. Sáng nay tao ra chợ đó, con mẹ của nó đánh tiếng. Có người khác sắp cưới nó rồi. Mày bớt tư tưởng đi. Mẫu xứng người run rẩy khi nghe mẹ nói nó sắp đi lấy người khác. Nhưng mẫu định nói gì đó nhưng bà Sang đã nói ngay. Nên biết mình ở đâu con ạ. Các cụ nói rồi, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo. Nó có đồng ý mày á, nhưng mà mày nghĩ xem, mày về nhà nó thì mày ngồi ở đâu? Mẹ nó nhìn mẹ mày, gia đình mày như thế này. Quên đi con, còn nhiều cái chuyện khác nữa, không chỉ có những cái chuyện ấy đâu. Quên đi, như thế cũng tốt. Bà Sang thần mặt rất lẩm bẩm nói như đủ cho mình nghe. Mẫu ngồi tần ngần ra một lúc, kể ra thì mẹ nói chẳng sai. Cho nên nói thì nói vậy thôi, nhưng mẫu biết chắc Huệ chẳng đến nhà anh. Có lẽ chưa tháng 7 nắng nóng cho nên mỗi lúc một ngột ngạt. Đó là chỉ là một mong ước, một nỗi buồn vu vơ vừa bị chính mẹ của mình dập tắt. Nghe đến chuyện mình và Huệ lại thêm buồn. Chỉ tại mấy câu nói ớm mờ mấy ngày hôm trước, vô tình vào làng gặp cô Hiện, mẹ của Huệ. Bà đã xì vả nhưng hắt nước vào những điều không hay. Nhưng mẫu vì người yêu của mình cho nên nín nhịn cho qua. Rồi lần gặp Huệ ở vườn trong buổi chiều hôm trước, mẫu đều biết trong ánh mắt của Huệ chất chứa những u buồn không cho. Dù anh có cố gắng gặng hỏi nhưng Huệ cũng không nói. Nhìn lại ngôi nhà, không những Huệ quanh năm lễ Tết ngôi nhà này trước đây, bây giờ chỉ có chồng chồng ba mẹ con. Cậu là người làng An Kiểu nhưng xóm mới, xóm của mẹ con mẫu không quấy người có mối quan hệ với người dân trong làng. Ngắm lại, mẫu đành chép miệng cho qua. Nhìn mẫu tay cầm chân, tay cầm hai cánh con vịt dơ lên cao cho giới cầm đầu, tay kia thì đưa lưỡi dao bầu sáng loáng lách vào. Một tia máu đỏ tươi phun ra phè phè loang lổ dưới đất, chẳng mấy mà lưng lưng bát tiết để cho chắc ăn và lấy được nhiều tiết hơn. Giới đưa lưỡi dao tách đôi đầu con vịt. Tiếng dao chạm vào xương sọ của con vịt kêu lên lách tách. Liệu có đủ không? Chắc là đủ, là một bát to thôi. Tiết vịt đâu có nhiều như tiết lợn. Chết rồi đấy, lần này tay nghề mày cao. Mẫu vừa khen dứt câu, giới mỉm cười, tay bỏ đầu con vịt vứt ra ngoái đầu nhìn vào bếp hỏi. Đôi mắt con vịt đảo lên liên tục. Nước sôi chưa mẹ? Mẫu vừa bỏ cánh bỏ chân con vịt, nó vùng dậy kêu lên quang quẳng với cánh đạp đổ loang bắt tiết, chạy ra ngoài vườn với đàn vịt chục con. Mẹ kiếp đó, năm nào cũng thế. Sẽ buông tiếng chửi thề, nhìn con vịt màu trắng tinh như tuyết nhưng trên đầu đỏ một đốm, màu vẫn còn nhỏ xuống chảy theo mỗi bước chân. Hai đứa bắt nó lại, đứng đó mà nhìn cái gì. Bà Sang từ trong bếp mang xong nước sôi đi ra, lắc đầu khi nhìn thấy bát tiết đổ loang ở dưới sân, còn con vịt trắng thì chạy ra ngoài vườn. Ta đập chết mày. Sẽ nghiến răng giận dữ lao ra ngoài vườn, phải vật lộn một lúc mẫu mới túm được con vịt. Trong cơn giận dữ, nó bẻ cổ con vịt trắng làm rắc một cái rồi bỏ vào nồi nước sôi đậy vùng lại. Xem mày còn chạy được nữa không. Bà Sang nhìn dung bát tiết đổ xuống kết đen dưới sàn nhà thì chỉ khẽ thở dài. Điểm không lành rồi. Hai anh em lúi húi vật lông con vịt, mong cố gắng chờ đợi xem nó có thấy bóng dáng của Huệ qua nhà. Nhưng đợi mãi nắng lên quá ô đầu, không có bóng của ai lại vãng qua xóm mới. Chị Huệ không sang đâu. Mẫu im lặng, thằng giới lại hỏi tiếp. Ăn xong lát anh có ra ao làng không? Hôm nay hội làng bắt vịt, thế nào chị Huệ chẳng ra. Bà Sang vái bà vái trước khi bưng mâm cơm xuống chiếu. Mẫu lấy trong tủ ra chai rượu trắng như nước lọc kèm với hai chiếc chén đặt xuống. Trên bàn thờ ba nén nhang vẫn còn đang cháy dở, nhưng chỉ còn một bó vải tầm khoảng 2 kg. Giấy bè trong vườn bỏ lên hồi sáng. Hai đĩa hoa tươi rẻ tiền mua ngoài chợ, Bàn thờ chỉ có duy nhất một bát hương. Chính giữa thờ một lá bùa chữ đỏ, bên trên nền vàng không có di ảnh của ai. Bó hoa Huệ mẫu mang về, không biết bà Sang có mang lên chùa như lời nói, hay là vì giận quá bà ném đi đâu. Em có ra đó thì ra, chứ anh không ra đâu. Giới nâng ly rượu lên lại bỏ xuống. Giận chế không vào à? Đàn ông con trai tấm lòng phải rộng lớn như là đại dương, việc gì phải hẹp hòi như vậy. Rượu chè rồi thì ở nhà, sau đó có tí hơi men lại sinh chuyện ra. Sẽ hí hưởng cố nói thêm, lát hai anh em mình đi với nhau, biết đâu lại kiếm thêm được mấy con vịt cỏ lộc của làng. Ăn đi. Bà Sang lúc này quay sang dục, hàm hố gì mấy cái thứ cúng cô hồn người ta bỏ đi, cấm hai đứa mày mang mấy con vịt đó về. Mẹ này, hội làng người ta tổ chức sao mẹ lại nói thế? Đừng có lỡn cơn, giờ đó không có gì vui vẻ cả đâu. Tao không hiểu được cái làng này sao có cái truyền thống lạ lùng như vậy. Đời thuở nhà ai chùa gần ao làng, rằm tháng 7 năm nào cũng giữ chưa thả vịt ra đuổi. Ma quỷ không đội mồ vật chết cả làng cũng là phúc đức lắm. Thôi ăn đi, mẹ bảo không đi thì không đi, ăn uống xong làm giấc chiều tính. Mẫu gàn em của mình, tuy vậy thằng Giới vẫn bận bịu. Mẹ làm như ai xuống cái ao ấy tháng 7 đều bị vong chìm chết hay sao? Có thể không phải là họ, nhưng mà biết đâu là chúng ta. Vì đời nhà vẫn còn đầy vườn á, ăn hết lại thịt tham gì mấy cái con vịt cỏ của làng. Được con vịt thì cũng sứt đầu mẻ chán chứ sung sướng cái nỗi gì. Con năm nào mà không có người chết nổi xác không? Mày cứ a dua ra đấy. Chuyện cái con vịt vừa nãy không phải là chuyện tốt lành. Cái tháng này ấy, hai anh em chúng mày làm gì cũng nên cẩn thận. Nhất là hai đứa đều sống với nghề sông nước, không kiêng kỵ thuồng luồng hà bá, kéo đi lúc nào không hay đâu. Mẫu im lặng trong giây lát, anh tận mắt chứng kiến em của mình bẻ cổ con vịt hơi ghê tay. Có chút hối hận trong lúc giận dữ. Chuyện đã ngẫm nghĩ để tránh, thế nhưng giờ có hối cũng đã muộn, vì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Thôi ăn đi, bữa nào cũng vậy, ăn đi ngủ một chút, tối còn đi làm. Lần sau con không có thịt vịt nữa, giờ nghĩ lại thì ghê tay. Mẫu gàn mẹ và Giới rót thêm chén rượu trắng vào ngay chén, đưa lên môi khả một tiếng rồi cạn sạch. Mẫu cứ uống như uống hết cả cay đắng và sự khinh bỉ của người đời dành cho ba mẹ con. Bữa cơm cúng rằm tháng 7 của ba mẹ con trong ngôi nhà ba gian lợp ngói cũ kỹ. Mẫu không biết mẹ và em trai đi đâu, nhưng khi ngà ngà rượu buông đũa gần 1 giờ chiều, chị Kiếm leo lên giường cởi trần, chân tay duỗi nằm thẳng cẳng, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, để kể những tiếng ồn nào ở ngoài đường. Có lẽ dần chồng xóm mới đang hè nhau vào xóm chùa, nơi có ao làng sâu thăm thẳm, trong xanh như vực đi bắt vịt. Quái gở chẳng hiểu sao thành lệ, năm nào cũng thế. Làng ăn kiều họ lại tổ chức giữ trưa nắng lên đến đỉnh đầu, là lại lùa vịt xuống ao cho đến khi bắt hết đàn vịt 20 con. Ai về nhà nấy? Chẳng biết vì lý do gì mà bà Sang cấm tiệt hai thằng con tháng 7 không được bén mảng đến ao làng, không tham gia bất cứ một hoạt động nào cả. Hai thằng con của bà như là đứng ngoài rìa làng, ban ngày chúng nó quanh quẩn đầy nhà đến chập choạng tối. Hai anh em của nó mới lần mò đi kiếm ăn, giống như là loài vạc ăn đêm. Những con cá tôm bắt được nuôi hai anh em của nó lớn tổng ngồng cho đến bây giờ. Giới xuống thuyền cắt lương lậu đều đặn khá hơn, nhưng công việc nguy hiểm và cực nhọc hơn mẫu, vì nhiều khi phải ngâm mình dưới lòng sông cả đêm. Chưa kể thời gian gần đây thường xuyên bị truy đuổi bởi công an và nạn cắt tặc. Biết nguy hiểm nhưng vì miếng cơm manh áo, nó vẫn bám lòng bám sông để mà mưu sinh, thở dưới nước dễ thở hơn sống ở trên bờ. Về phần của mẫu, chuyên đi đánh giỏ tôm cua cá ở trong làng, ngày nhiều được đôi 300, ngày ít thì cũng đủ chất tanh cho cả nhà, không mất tiền ra chợ. Cá tôm chết ươn không bán được, bà Sang bỏ ra băm nuôi gà nuôi vịt. Nhiều khi thấy anh lọ mọ cả đêm, bấp bênh không được bao nhiêu, thằng Giới liền bảo: anh bỏ mấy cái giỏ đi đi, đi theo em ra cái thuyền cát ở ngoài sông, chủ đối xử hậu lắm. Hai anh em mình làm nếu may mắn chỉ 2 năm là đủ tiền xây nhà. Cái nhà này đến lúc phải dỡ ra xây lại từ lâu rồi. Có xây được cái nhà khang trang sạch sẽ giống như là rửa sạch được cái gương mặt của mình. Có đến hỏi đứa nào trong làng này thì cũng dễ. Nhưng vừa nghe đến như vậy thì bà Sang đã bảo: việc ai nấy làm, Chưa ai biết ai ngon hơn ai cả. Nhà cứ cứ để đó từ từ xây cũng được, không có gì phải vội cả. Thằng Giới im lặng từ ấy trở đi, không bao giờ dù anh bỏ mấy chiếc giỏ ra sông với nó. Khi hai anh em của nó lớn lên, cả hai anh em chẳng biết mặt bố của mình là ai. Ba mẹ con nương tựa với nhau mà sống. Cả hai anh em chỉ học hết lớp 6 thì nghỉ ở nhà phụ mẹ kiếm ăn. Thật ra từ lúc biết chữ, nó đã biết đi theo mẹ ra ngoài đồng kiếm con tôm con cá, phụ mẹ lấy tiền trong gạo. Từ lâu người làng An Kiệu đồn đại nhau, anh em của mẫu mỗi đứa một cha, đều do bà Sang lang trả kiếm được. Ngày mới yêu, bà đã từng bị người xóm chùa phản đối ghê lắm. Quá khứ của bà cũng như hai đứa con của bà. Ngày trước mẹ bà một người đàn bà què kiếm con, ôm bụng bầu ra sắn một miếng đất ở dì làng. Hai mẹ con lần hồi sinh sống tách biệt khỏi dân làng An Kiệu. Bà Sang không phải thuộc dạng sắc nước hương trời hay được học hành xuất chúng. Bà lại đi theo con đường của mẹ. Khi có thằng mẫu thì mẹ chết. Đến khi ấy người trong làng lần dần lấn ra thành xóm mới như bây giờ. Có điều bà Sang chưa bao giờ nửa lời nhắc về cha của hai đứa, nhất là thằng lớn là ai, mặc cho người này đoán già đoán non. Ba mẹ con sống lớn lên mặc kệ những lời đàm tiếu của người dân. Họ nói sao thì nghe vậy, không đối lời, cho nên câu chuyện trực bụng lên rồi lại tắt đi. Bà đã quen với những lời dè bỉu ghẻ lạnh từ khi mới lọt lòng. Hai đứa con của bà cũng thế, sống ngoài vòng của làng, ba mẹ con như là vô hình với xã hội. Ban ngày chúng sống thoát ẩn thoát hiện, nhưng ban đêm người ta mới thấy hai đứa lọ mọ ở bờ vùng bờ thửa, nhưng ít khi thấy hai anh em vào trong làng. Hoàn cảnh của ba mẹ con như vậy, cho nên khi nghe tin con Huệ ở xóm chùa đánh tiếng hẹn hò với mẫu, con trai cả của bà, chỉ mới nghe vậy thôi, chính bà đã vội vàng cấm cản và gạt đi. Không phải vì bà chán chê con Huệ, nhưng bà sợ vì con của bà vướng vào lưới tình, chính nó làm cho nó đau, cũng như bà đã từng đau vậy. Có thể vì hai đứa con đều kiếm sống về đêm, lại lênh đênh với nước, cho nên những thứ bà Sang kiêng kỵ đủ thứ. Chuyện cắt tít con vịt làm cho cả hai mẹ con đều bận rộn, họ sợ một dấu chỉ không lành sẽ đến. Cả ba người sống lớn lên ở đâu, không thể nương tựa vào ai, cho nên nhiều khi chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cho họ giật mình hoảng sợ. Dậy đi. Tiếng đập, tiếng gọi, tiếng vịt kêu quảng quạc sau bếp làm cho mẫu gượng mình tỉnh dậy. Đầu vẫn còn văng vẳng đau vì những chén rượu hồi trưa. Gì đấy mẹ, con vừa ngủ. Mới cái gì, hơn 3 giờ chiều rồi, cái thằng Giới nó lại mang mấy con vịt ở ao làng về. Mẫu đứng dậy đi ra, trên tay Giới xách 3 con vịt đang kêu quàng quác, trên mình còn nó ướt sũng. Vừa nhìn thấy mặt anh, nó hớn hở khoe: em bắt được 5 con, cho người ta 2 con, mang về 3 con vịt cỏ đấy. Vịt chạy đồng bé hơn vịt trắng nhà mình, nhưng mà ngọt ít mỡ, để đây anh em mình thịt dần. Mẫu chưa kịp lên tiếng thì bà Sang đã quát: mày mang ngay 3 con vịt thả lại ao làng đi. Không mang cho ai thì cho, không được mang và thả với đàn vịt kia. Mẹ, mang đi, nếu không thì đừng về đây nữa. Bà quyết định lạnh lùng và vô cùng dứt khoát. Hai anh em của nó tuy ít học nhưng được cái nghe lời của mẹ răm rắp, không dám cãi nửa lời. Hai anh em nhìn 3 con vịt trên tay mà lòng đầy tiếc rẻ. Thôi, mang cho ai thì mang. Giới lúc này bậm bịch nói: lần nữa con đi làm mang thả lại ao làng, mai ai bắt thì bắt. Giới xách 3 con vịt nhốt vào chiếc bùa sắt vừa nãy, rồi nó đi vào trong buồng thay quần áo. Khi mà ngó ra thì bà Sang đi đâu mất, chỉ còn hai anh em ở nhà. Mày biết tính mẹ như thế, mày còn mò ra đây làm gì? Cả cái làng này đều hò reo, anh em mình định đứng ở ngoài đến bao giờ? Có mấy con vịt đến việc gì phải sợ. Công nhận em cắt cổ con vịt ấy, có cái gì đâu, lần nào chả thế. Anh không biết, thế nhưng mà mẹ làm vậy chắc là phải có lý do của mẹ. Nhà mình không thiếu vịt, lát nữa em mang đi làm mày thả ra, không cho ai thì cho. Dạ, vừa nãy em có gặp chị Huệ với cái thằng Minh đứng với nhau xem bắt vịt ở ao đấy anh. Mẫu ngồi lặng thinh trơ ra như bức tượng khi nghe thằng em của mình nói. Thằng Minh về về kế bên như là con nhặng đó. Em tính là cho chị ấy 2 con vịt, nhưng mà thằng Minh gạt đi bảo Mày mang về cho những bà già nhà mày ăn. Suýt chút nữa em đã đấm vào mặt của nó rồi. Không biết sao chị Huệ lại có thể đi với cái thằng thô lỗ vô học như nó, suốt ngày ra vẻ ta đây nữa. Em thấy cái chị Huệ không thích hắn cái kiểu gượng ép. Sao sao ấy mà khó nói lắm. Anh đừng nghe lời của mẹ, tấn công mạnh vào cho em, có gì em yểm trợ. Mẫu nhìn thằng em. Em đã dành dụm tiết kiệm được một ít tiền rồi. Phải chi bây giờ anh nghe lời của em, bỏ phát mấy cái giỏ tôm giỏ cá đi theo em đi. Mình đủ tiền xây cái nhà mái thái tươm tất, sạch sẽ được như vậy. Mình có cái mai trong làng này đâu mà phải sợ. Đi cô gái phải tự tin mặt dày, được ăn cả ngã thì thôi. Vừa nghe người ta nói thế thôi ấy, chưa gì anh đã ngã ra rồi. Anh mà mầm như thế đấy, chẳng cần thằng Minh ấy, cũng có cái thằng khác nó đến. Nó ngọt nhạt nó hớt tay trên. Được rồi, lát nữa đi đi đợt dọn ngoài đồng xong rồi tính. Ờ, phải thế chứ. Giây lúc này vỗ vai của anh. Tôi anh đi giặt giọ mang cái ba con vịt thả xuống ao làng cho mẹ vui cũng được. Không mang sang cho nhà chị Huệ cũng được. Ô cái thằng này, nãy giờ mày lừa anh à? Lừa gì, tiện quá hơn gì. Em tạo điều kiện cho anh một công đôi việc. Anh nghĩ xem, em đi làm luôn còn vào trong làng làm cái gì. Ừ, thôi được rồi, để đó anh mang vào cho. Có thế chứ. Dưới vỗ vai của anh mình đứng dậy đi vào trong buồng. Chập choạng tối nó bốc vội vài miếng thịt còn dư ra rồi khoác áo đi ra. Anh nhớ nhé, em đi đây. Dưới vội vàng ra khỏi nhà thì bà Sang vẫn còn đang lúi húi ở ngoài vườn rau, không chào hỏi mà lên xe phóng đi ngay. Mẫu đi xuống giếng làm mồi đưa vào giỏ, ba con vịt vẫn kêu quảng quảng trong cái bù sắt. Thằng Giới không mang hai con vịt đi hả? Nó vội đi rồi, lát nữa con thả giỏ ra ngoài đồng xong á, con mang vào cũng được, mẹ đừng lo. Mẹ nói rồi đấy, đừng có qua lại với con Huệ, kể cả nhà họ có đồng ý cũng không được. Mẫu dừng tay nhìn sang, mẫu không cái nữa, anh đang mang theo rất nhiều giỏ tôm cá. Đó nhằm thẳng hướng cánh đồng bước đến anh đi ngang qua vạt ruộng hoa Huệ. Huệ trồng cắt lầm chầm gần hết, chỉ có vài bông hoa Huệ tàn úa dưới chân. Mẫu đứng lặng đi giây lát rồi lặng lặng hướng về phía cánh đồng xa khi mà trời đã chập choạng tối. Khi mẫu quay trở về nhà bắt mấy con vịt treo lên xe hướng về phía trong xóm chùa gần 8 giờ tối. Anh không gọi điện hẹn trước cho Huệ, anh muốn mang bất ngờ đến cho cô. Chiếc xe máy dừng lại trước bậc cầu ao làng. Anh xách ba con vịt thả xuống ao, đứng lặng nhìn ba con vịt kêu lên quảng quạc, vẫy đuôi biến mất trong bóng đêm. Trong trí tưởng tượng của mẫu, mái chùa làng An Kiểu là bằng ngói thấp cũ kỹ nhuốm màu rêu xanh. Trong chùa có tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay sơn son thiếp vàng đặt ở chính giữa. Xung quanh đặt một vài pho tượng khác. Căn nhà vuông nhỏ hai trái mà trong đó có cả thờ tự, có chuông trống phấn cờ, bình dị nhưng lại rất thân thương với dân làng An Cửu. Chùa được dân làng dựng cất trên nơi đất hoang đãng. Ngay phía sau chùa là ao làng. Ao làng có trước chùa có sau. Nghe các cụ trong làng kể trước có trồng sen, nhưng mỗi rằm tháng 7 hội làng người ta hay thả vịt sen lụi tàn từ đó. Nhưng riêng mẫu thì nghĩ khác. Đáy ao làng quá sâu lạnh buốt, cho nên không có cây sen nào có thể bám ra đó để mà sống được. Trên sân sau chùa trồng nhãn, mai, thiên tuế và chuối. Chùa làng An Kiều không bao giờ đóng, cầm chùa thì xây dựng hai trụ biểu tượng cho cầm. Dân làng An Kiều ở thành xóm, nhà vườn nọ kế tiếp vườn kia, không tách bạch như xóm mới nhà mẫu. Tuy cộng đơn vị hành chính nhưng tách bạch với làng, gọi là chùa nhưng mà không có sư, chỉ có cụ Đằng ở ngoài 80 tuổi làm thủ tử. Chỉ tuần rằm mùng 1 cụ mới ở lại chùa. Dân làng An Kiều với cụ duy nhất có thể đọc được chữ Nho, cả những văn tự chiếu chỉ từ đời trước để lại. Cụ Đằng giống như là một thầy đồ ngay chữ, nửa tăng nửa tục, chăm sóc cây trái trong vườn chùa để hương khói ngày rằm, mùng 1 và thỉnh thoảng chuông chiều sớm. Lâu này hẳn sâu trong ký ức của bao thế hệ làng An Kiều vẫn còn giữ y nguyên hình ảnh của cụ Đằng khoác trên người bộ quần áo nâu sòng. Chiếc áo nằm thần ngắn đẫn trong chiếc quần của ống cao đến nửa bắp chân đều được nhuộm màu nâu đậm. Cụ Đằng ở chùa thường biết chữ Nho nên bất cứ việc gì dân đến nhờ thầy. Ba mẹ con của mẫu thường tách biệt với dân làng An Kiều bao năm nay, nhưng với riêng cụ Đằng thì lại khác. Ba mẹ con coi ông như người cha, người ông ở trong nhà. Trình Mậu đã từng được ông cho ngủ nhờ trong chùa qua đêm. Cả Huệ cũng vậy. Tuần rằm mùng 1, Huệ hay lựa chọn những bông hoa Huệ mập trắng tinh khôi, chia làm hai bình dâng lên chùa. Chỉ đến khi xảy ra chuyện hai đứa yêu nhau lan tỏa ra cả làng, tự nhiên Mẫu không còn ai lại vắng đến chốn cửa Phật, không giáp mặt cụ Đằng thêm nữa. Không biết sao nhưng anh thấy sợ. Nỗi sợ vô hình, sợi dây liên kết với làng đã đứt hẳn. Đưa mắt nhìn ngôi chùa làng vẫn còn sáng ánh đèn, nghĩ đến những chuyện đã qua, Mẫu khẽ buông tiếng thở dài. Đứng ở đây cách vài chục mét nữa tới nhà của Huệ. Anh vừa định lên xe phóng đi tiếp khựng lại khi thấy Huệ và Minh đang chuẩn bị đi ra ngoài cầm. Không kịp suy nghĩ, Mẫu quay xe trở về ngay lập tức mà không thèm nhìn lại. Chỉ còn nghe tiếng vịt kêu quàng quạc dưới ao, nhỏ dần rồi thất thần. Trong màn đêm đen đằng, ánh mắt u buồn, sầu não của Huệ lấp ló sau những bông hoa Huệ, phảng phất một màu sương khói. Anh giật mình nhìn lên thấy trên miệng của cô bị ai đó nhét rẻ, máu trên trán đổ xuống thành dòng. Cô đang cố gắng hết sức vùng vẫy cự tuyệt, cô đã bị ai đó trói lại. Một bàn tay khác lại kéo đi dìm xuống, tiếng kêu cứu của Huệ chìm trong bất lực. Anh Mẫu, cứu em. Bóng của Huệ đang lùi dần xa thêm một lần nữa, anh cất tiếng gọi. Huệ, em ở đâu? Anh chỉ nghe thấy tiếng cổ Huệ yếu ớt từ một miền xa xăm vọng đến. Em mất rồi. Giọng cổ Huệ nhẹ nhàng thoảng qua như là một cơn gió. Liền sau đó thì tiếng nghỉ ọt của nước vọng về từ từ thất liệm. Huệ, em ở đâu? Màu giấy đậm tung mọi thứ trong bất lực. Mê man mỗi khi tỉnh dậy là gọi tên nó, mày thấy chưa? Mày đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi mày đâu cũng nghe. Yêu chi cho nó khổ ra, sẽ ăn miếng cháo rồi uống miếng thuốc. Bà Sang ngồi bên giường phê phẩy cái quạt nan cho Mẫu. Mẫu cố gượng dậy, tóc tai bơ phờ, gương mặt hốc hác, nghe thường và trải qua trận ốm thập tử nhất sinh. Ngoài trời lất phất những hạt mưa đang rơi xuống, anh cố mường tượng lại cơn ác mộng vừa nãy lặp đi lặp lại nhiều lần trong mấy ngày ốm thập tử nhất sinh. Mẹ để đấy, để con ăn không có sao đâu. Mẹ không sao, không sao đâu mà mày nằm liệt giường mấy ngày nay rồi đấy con. Mẫu bừng bát cháo đưa lên miệng húp. Bà Sang nhìn ra ngoài trời đổ mưa rồi thở dài não ruột rồi bảo. Mấy hôm mà mày đổ bệnh trời mưa mãi. Tháng 7 mưa ngâu mà mẹ. Sau cái đợt này thì chấm dứt hẳn đi nhé. Mẫu im lặng buông chiếc thìa xuống. À, nghe mẹ hỏi này. Dạ. Mày với con bé Huệ có gì chưa? Ý mẹ hỏi là cái chuyện nam nữ đó. Dạ chưa. Từ con mới nắm tay nhau làm gì đã đi qua giới hạn. Vậy thì được rồi, không lại tội con gái người ta. Bà nói thế nhưng ánh mắt bà lo âu nhìn ra ngoài cửa. Mấy hôm nay á, giới nó có về không mẹ? Có chứ. Nó mang đồ về nhưng mà thấy con ngủ, nó ngó cái xong để nó đi. Thôi cái chuyện qua rồi, từ giờ mẹ con mình nên hạn chế vào làng. Đợi vài hôm nữa xem tiền bạc thế nào, đến lúc phải xây nhà rồi, có cái nhà khang trang hay đứa cũng dễ lấy vợ. Bà nói rồi buông tiếng thở dài thườn thượt. Như mấy cơn mưa mấy hôm nay không ngớt. Mẹ muốn xây nhà. Bà Sang nhìn lên căn nhà cấp 4 cũ nát, những chiếc vải ni lông chăng ngang đỉnh màn hai đầu hồi. Phải xây rồi. Nếu có thiếu chút ít thì hai đứa mỗi đứa cố thêm một ít nhanh thôi. Dạ. Nghỉ đi, mẹ xuống dưới nhà cho vịt gà nó ăn. Bà Sang vừa dứt lời vội đứng dậy với tay lấy chiếc áo mưa khoác lên mình rồi đi xuống dưới nhà. Gương mặt của Mẫu đờ đẫn ngồi nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, anh liền giật mình. Thôi chết những cây giỏ, ngoài vườn Huệ nước đã cuốn tỉ từ lâu, vườn hoa của Huệ nước cũng đã ngập trắng rồi. Mẫu cố nhấc chân của mình lên nhưng mà toàn thân nặng trịch bị đeo chỉ đành bất lực. Anh chẳng biết vì lý do gì mà phải trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh như vậy. Nhiều người trong xóm mới bảo là do anh thất tình, buồn thất vọng có thật. Nhưng Dương Mẫu thì không nghĩ, phải từ lúc thả ba con vịt xuống ao, anh cảm thấy người của mình bắt đầu có những thay đổi như là có người kéo lại vùi sâu xuống. Đến khi mà nhìn thấy Huệ và Minh thì Mẫu choáng váng thực sự, cô hết sức. Đến nửa chừng thì rục hẳn, may mà có người nhìn thấy để đưa về. Nếu không giờ này, chắc đám của anh cũng đã xong. Từ hôm ấy anh biệt tin của Huệ luôn, Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Mẫu khẽ buông tiếng thở dài chán ngán lắc đầu. Anh không nghĩ cô lại là người bội bạc đến như vậy. Nhưng còn cơn ác mộng vẫn ám ảnh đến bây giờ, không làm sao có thể lý giải được. Mấy ngày sau, Mẫu dần dần khỏe mạnh trở lại để bắt đầu công việc thường ngày như cũ. Anh không vào làng, chỉ lụi cụi quanh nhà. Bà Sang và Giới sợ rằng Mẫu buồn cho nên không bao giờ nhắc đến Huệ trước mặt của anh. Trời tối hẳn, từ ngoài đồng trở về, trên tay của anh cầm những chiếc giỏ, phần vì bị nước cuốn trôi, phần bị ngâm nước lâu cho nên phải át đi không thể sử dụng. Cố nhặt nhạnh được vài chiếc mang về trong buổi chiều muộn, Mẫu thấy thấp thoáng bóng người đang lúi húi như đang cắt Huệ ở ruộng. Huệ! Trong đầu của anh mừng thầm, giờ anh phải hỏi cho ra lẽ tại sao Huệ lại làm như vậy. Đúng là cô ấy rồi. Mẫu vui mừng định bước đến nhưng rồi anh ngần ngại đứng lại. Bóng của người con gái mặc bộ đồ màu trắng đang lúi cúi xuống mặt, dường như là đang cắt Huệ xa xa trong tầm mắt. Mẫu mím môi quyết định bước đến, rồi thế nào nên nói với nhau một lần trước khi chia tay. Huệ! Anh cất tiếng gọi cô, nhưng như những lần trước, hình bóng của cô gái đang lúi húi dưới mảnh vườn vừa nghe tiếng gọi đã tan biến mất trong màn sương. Trước mắt của Mẫu chỉ là một vạt đất trống bốc lên một mùi thối nồng nặc do những thân cây Huệ còn lại bị ngâm nước đang bắt đầu thối rữa. Mẫu ngơ ngác kiếm tìm trên vạt đất trống không, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ trơ lại vài thân cây Huệ gục xuống trên nền ruộng. Mẫu chỉ khẽ lắc đầu, ảo giác làm gì có ai. Anh thất vọng nhìn lại, Huệ không bao giờ làm ở đây đến tối mịt như vậy. Cánh đồng hoa Huệ đã cắt từ lâu, làm gì còn cô gái nào đang lúi húi cắt Huệ. Tất cả chỉ là ảo giác do anh nhớ cô quá nhiều. Mẫu đứng lại nhìn khoảng ruộng trắng nước đã xuống một lúc lâu, rồi mới quay bước hướng về phía nhà. Đến khi bóng của Mẫu nhỏ dần, bóng dáng của người phụ nữ có đôi mắt buồn đứng đó dõi theo cho đến khi khuất hẳn. Chẳng ai biết là chị Huệ đi đâu. Nghe người ta nói chị Huệ bỏ làng theo thằng Minh từ hôm rằm đến nay chưa về. Đúng đêm hôm mảnh Mẫu gặp nạn ấy. Cái thứ đàn bà con gái lằng loạn mới thấy đã bỏ nhà theo trai. Mẫu giật mình nghe Giới nói. Đàn bà con gái không biết đâu mà lần. Anh mất như thế có khi lại hóa may. Em nói sao? Huệ bỏ nhà đi. Nó nói như thế mà mày không nghe sao mà còn hỏi. Mẹ im nào. Mẫu nổi giận rồi gạt đi. Bà Hiền, mẹ chị Huệ biết nhưng mà không dám nói. Giờ 10 ngày rồi gọi cho con không có liên lạc được. Biết là không giấu được cho nên là sự việc mới mỡ nở ra. Trong làng đồn đại từ sáng nhưng mà mẹ và anh mải làm cho nên không có để ý đấy thôi. Mẫu im lặng, Mẫu vội lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho Huệ nhưng thuê bao. Mẹ còn gọi cho cái con đàn bà bạc bẽo lăng loàn đấy làm cái gì? Ít ra thì nhà này còn có phúc. Mẹ! Mẹ con cái gì? Ta nói sai hả? Cả nhà nó đều bạc bẽo như nhau đó. Quả báo như vậy là đáng lắm. Mẫu đứng bật dậy, con phải vào đó xem thế nào. Bà Sang liền giận dữ quát, cái thằng điên này chứ, ở nhà không có đi đâu cả. Mày không biết xấu hổ hay nhục nhã như thế chứ còn đủ sao, mà còn định vác mặt vào nhà nó. Mày muốn mẹ mày dùng chổi quét mày ra khỏi nhà mày mới vừa lòng hả? Sẽ nắm chặt tay của anh kéo xuống, gọi xuống đi anh, bình tĩnh. Em nghe mẹ nói đúng đấy, bây giờ anh mò vào nhà chị Huệ chỉ làm trò cười cho cả làng. Nếu đúng chị Huệ bỏ nhà đi theo thằng Minh, anh nghĩ xem có khác nào. Một cái thằng đi ăn ốc, còn thằng kia thì tất tả đi đổ vỏ. Mẹ chị Huệ cả gia đình chị ấy có coi anh, coi gia đình mình ra gì đâu. Theo nghĩa nào đó mất rồi cũng tốt. Mẫu đứng lặng đi nhìn ra màn đêm đen đặc. Anh có vẻ nguôi giận. Anh không tin Huệ là người thay lòng đổi dạ. Mày không tin. Vài bữa nữa nó ôm cái bụng bầu về cho mày xem mà có tin không. Mẫu im lặng. Từ nay đừng có lai vãng vào đó nữa. Từ nay cái nhà này không nói đến cái chuyện nhà nó nữa. Sơn nhìn anh cái buồn tiếng thở dài, đưa mắt nhìn theo bà Sang xuống bếp. Anh. Để bà Sang đi xuống rồi nó mới ngất tiếng. Gì vậy? Em nghe người làng nói mang máng thôi. Lại đồn gì? Họ bảo là chị Huệ chết. Em không biết lời đồn ấy bắt đầu từ đâu hay chỉ là suy diễn thêm bớt của vài người. Mẫu chết lặng nhìn người em. Em không nghĩ vậy đâu, vẫn còn chuyện nữa. Điều mẹ chẳng bao giờ nói về bố của chúng ta. Anh có bao giờ hỏi biết ông ấy không? Hay chỉ qua những lời đồn qua miệng của người nọ đến tai của người kia? Có bao giờ anh tự hỏi tại sao mẹ lại gay gắt với anh và chị Huệ vậy? Vì đằng chị Huệ em có thể giải thích được. còn về nhà mình anh giải thích sao? Lý do gì mà mẹ khăng khăng cự tuyệt? Có điều bố chị Huệ đã mất từ lâu, nếu mà dùng một hoàn cảnh lẽ ra phải thấu hiểu, cảm thông cho nhau mới phải chứ. Đằng này anh có thấy khác gì với nước với lửa đâu. Mẫu rụng rời chân tay nhìn em. Em từng nói anh chị có tướng phu thê, con em giống nhau. Phu thê. Mẫu nhắc lại, một nụ cười chìm trong đau đớn của sự cùng quấy tuyệt vọng. Đó chỉ là những lời đồn giả thiết. Nghe em, anh bình tĩnh nghe ngóng xem thế nào. Anh đừng có tạo áp lực lên mẹ. Em biết mẹ khổ tâm lắm. Bình tĩnh một vài ngày xem chị Huệ về thì mình sẽ rõ trắng đen. Mẫu liền gật đầu. Để mai xem thế nào. Chuyện mẹ phản đối nếu mà đúng như em nói, Huệ anh chưa có gì vượt qua giới hạn cả, không sao. Cô ấy trở về được anh sẽ gặp và nói chuyện riêng với Huệ. Cảm ơn em, thôi em ra sông nhé. Sẽ đứng dậy toan đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra điều gì giới chứng lại nhắc anh. À mà quên, mẹ đã nói chuyện với em xây nhà, để qua tháng ngâu mình đào móng. Nghe em anh ở nhà nhớ đừng có vào làng nha. Cuống lên nên im lặng nghe ngóng xem tình hình thế nào. Mấy hôm trước anh cũng có nghe mẹ nói đến cái lúc mà mình nên xây nhà rồi. Bóng của giới khuất dần sau màn đêm đen đặc, để lại ngôi nhà cấp 4 có hai mẹ con. Mẫu nằm xuống giường từ lâu, ở giường bên tiếng ấy của bà vang lên đều đều trong đêm. Điều mẹ chẳng bao giờ nói về bố chúng ta, anh có bao giờ hỏi hoặc biết ông ấy không? Hay chỉ qua những lời đồn qua miệng của người nọ đến tai của người kia? Có bao giờ anh tự hỏi tại sao mẹ lại gay gắt với anh và chị Huệ như vậy? Về đằng chị Huệ em thấy có thể giải thích được, còn về nhà mình anh giải thích sao? Lý do gì mà mẹ khăng khăng cự tuyệt? Có điều bố chị Huệ đã mất từ lâu, nếu có một hoàn cảnh lẽ ra phải thấu hiểu thông cảm cho nhau mới phải. Câu nói của giới âm vang trong đầu. Không lẽ bấy lâu nay anh yêu em gái của mình mà không biết? Mẫu cố gắng cái giả thiết tội lỗi đáng quyền rủa ấy đi. Tiếng thở dài thườn thượt của mẫu lại vang lên, đưa dòng nước mắt anh từ từ nhỏ xuống trong đêm. Chị Huệ chết rồi. Lời thì thầm của giới văng vẳng như đang thúc giục bên tai, khiến mẫu phải bật đầu ngồi dậy, mở cửa cho gió ngoài đồng lùa vào. Những hình ảnh người con gái đang lui húi ngoài cánh đồng hoa Huệ hồi chiều, bây giờ nghĩ lại khiến anh lạnh cả sống lưng. Không lẽ cô gái hồi tối anh nhìn thấy chính là Huệ? Những hình ảnh trong những cơn mê man gần đây. Không thể nào, tất cả chỉ là do nhầm lẫn, người ấy không phải là Huệ, lại càng không phải hồn ma của Huệ. Mẫu cố gắng xua đuổi hình ảnh về Huệ trên cánh đồng dập dờn hoa trắng và một mùi hương dịu mát từ cánh đồng hoa Huệ thổi vào, mái anh mới chập chờn chìm vào trong giấc ngủ. Một vài giọt mưa đang lộp độp bắt đầu rơi xuống. Mùi hương hoa Huệ theo gió bay trở lại, thoang thoảng từ phía cánh đồng xa. Cô gái mặc bộ đồ màu trắng, có mái tóc buông xõa đến ngang lưng, từ từ tiến đến với ngôi nhà của mẫu. Gương mặt của cô gái trắng bệch như người chết trôi hiện ra rõ ràng hơn trong cơn mưa. Đối diện với anh, nhưng miệng cô đã bị ai đó nhét rẻ không thể nói nên lời. Huệ, Huệ. Mẫu giật mình khi đối diện với Huệ. Huệ, tại sao em lại làm thế với anh? Tiếng gọi của anh ném vào trong không trung một màn mưa đêm dày đặc. Huệ không nói, gương mặt trắng bệch nhìn anh rồi lặng lẽ quay đi. Mẫu ngồi bật dậy gào to trong tuyệt vọng. Huệ, Huệ, tỉnh dậy đi. Bà Sang ngồi sang bên cạnh mẫu, đầm vào vai của con trai để lấy lại bình tĩnh khi gương mặt của anh vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi và sợ hãi nhìn mẹ. Con vừa thi Huệ. Bà Sang không chỉ nói buông tiếng thở dài. Mưa ở ngoài trời dưới ngày một nặng hạt, gương mặt của bà âu lo nhìn ra những giọt mưa ảo ạt đang rơi xuống chiếc hươn hắt cả vào bên trong. Mong ông ấy sống côn thác thiêng về phù hộ cho nó được bình an. Trong ánh chớp sáng lập lòe, gương mặt của mẫu vẫn còn dịn mồ hôi thất thần nhìn bà Sang. Mẹ, hãy nói cho con biết, có phải chú Chiến bố Huệ chính là... Mẫu ngập ngừng run rẩy không dám hỏi thẳng vào tâm của vấn đề. Chú Chiến chính là cha con. Người trẻ đời trước làm, nhưng người trẻ đời sau phải gánh chịu. Bà Sang không trả lời, nhưng ánh mắt thất thần của bà đang nhìn chân chân vào những giọt mưa, rơi vô hồn đang xác nhận Điều mẫu không mong đợi là chính xác. Mẹ sai, tất cả là mẹ sai. Bà gục xuống gục mặt lên đùi của mẫu khóc nấc lên trong đêm. Mẫu cũng khóc nhưng gương mặt của anh thất thần. Chị khẽ lắc đầu. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Suýt chút nữa còn đang gây ra nghiệp chướng rồi mẹ biết không? Nếu như không có chuyện này xảy ra, mẹ còn định giấu con đến khi nào? Tiếng khóc của bà Sang làm cho mẫu càng rối bời hơn. Mẹ đừng khóc nữa, con chỉ cần biết thế là được rồi. Lỗi là lỗi tại mẹ. Bà Sang chấm nước mắt đứng dậy thở thẫn đi sang giường bên. Nếu cô ấy là em gái con thì tình cảm con dành cho Huệ cũng như thằng Giới thôi. Vừa dứt lời, mẫu vùng dậy mở cửa lao đầu ra ngoài bất chấp trời đang mưa. Sấm sét rành ngang bầu trời đêm, mẫu chạy như điên dại về phía ruộng Huệ. Giờ đây đã úa tàn hoàn toàn, chỉ còn trơ lại những gốc và mùi thối thoang thoảng dưới chân. Mẫu lảo đảo bước đi trong mưa như người đang say rượu rồi cất tiếng gọi. Huệ, Huệ, em ở đâu? Nhưng đáp lại tiếng của anh chỉ có mưa, tiếng sét rào nát bầu trời đêm. Về thưa con, nếu con không thương con thì hãy thương mẹ đi. Bà đội mưa đi ra dìu mẫu trở vào nhà khi hai mẹ con đã ướt như chuột và bê bết bùn ở dưới chân. Sớm mai con sẽ vào làng, sẽ nói chuyện với cô Hiền. Bà Sang nhìn những giọt nước đang lóng thóng trên tóc của mẫu gật đầu. Con làm thế nào cũng được, mẹ không cấm. Thôi lau người đi, thay quần áo rồi nghỉ, hơn 12 giờ rồi. Việc gì ngày mai mình tính. Mẹ, chuyện mẹ và bố Huệ. Mẫu ấp úng hỏi, anh không dám nhận đó là bố của mình. Bà Sang yên lặng nhìn con giây lát rồi buông tiếng thở dài. Cũng chẳng có gì. Ngày ấy yêu nhau gia đình cấm cản không buôn đăng hộ đối. Mẹ lỡ mang thai con coi như mẹ trừ hoang. Năm sau ông ấy đi lấy bà Hiền sinh ra Huệ. Mẹ không oán trách gì sao? Mình xác định như vậy oán trách gì? Con thấy nhà cây Huệ ông ấy có giàu có khá giả gì đâu cho cam. Mà phải díu díu cái nọ cái kia. Mẹ không cần. Phần đâu ấy bạc ông ấy cũng mất rồi. Mẹ cũng chẳng biết trước khi mất ông ấy có căn dặn bà Hiền. Bà Hiền có biết chuyện hay không? Mẹ nghĩ bà ấy biết chuyện. Nhưng nếu chuyện vỡ lở không đẹp mặt ai cả. Mẹ có ghét cô Hiền không? Bà Sang liền lắc đầu. Phần đàn bà với nhau ghét gì? Chắc cũng như mẹ. Phải làm vậy để ngày đứa mày tránh xa nhau. Mẹ nghĩ bà ấy không vui vẻ gì cả. Ngủ đi. Để mai mình vào trong làng xem thế nào. Mẹ hy vọng con bé vẫn ổn. Con đừng lo lắng nhiều quá, không có chuyện gì đâu. Bà Sang đứng dậy đi thay quần áo rồi trở ra. Mẫu nằm trên giường trằn trọc không hề chợp mắt được. Mỗi khi nhắm lại, anh lại thấy hình ảnh của Huệ nơi cuối vườn, nơi anh và cô từng ngồi bên những bó hoa Huệ trắng ngần. Huệ cầm bó Huệ trên tay rồi bảo. Hoa Huệ trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, nhẹ nhàng. Một loại hoa ưa sáng nên Huệ trắng đại diện cho sự trong trắng thuần khiết của tâm hồn. Có người quan niệm rằng hoa Huệ trắng đại diện cho cây chân ngã của mỗi con người. Họ coi hoa Huệ trắng kẻ đánh thức tâm trí. Hoa Huệ trắng bình dị không kiêu sa, màu sắc như những bông hoa khác, nhưng lại âm thầm lan tỏa hương thơm trong đêm tối như trải qua những yên bình cho tâm hồn con người trong một ngày bận rộn, bộn bề với cuộc sống. Để nhắc nhở chúng ta rằng hãy xoay tâm trí bận rộn, lo toan này vào bên trong, về với những giá trị cốt lõi, về với cái thiện trong tâm hồn mỗi con người. Giống em nhỉ? Em không được như vậy đâu. Ánh mắt buồn bã u sầu của Huệ lấp sau những bó hoa Huệ trắng phẳng phất màu sương khói. Anh giật mình nhìn thấy trên miệng cô bị ai đó nhét rẻ, máu đổ trên trán xuống thành dòng. Cô đang cố gắng hết sức vùng vẫy cự tuyệt, cô bị ai đó trói lại, một bàn tay khác kéo đi, tiếng kêu cứu của Huệ chìm trong bất lực. Bóng của Huệ lùi ra dần thêm một lần nữa, anh cất tiếng gọi, Huệ, em ở đâu? Anh chỉ nghe thấy tiếng Huệ yếu ớt từ một miền xa xăm vọng đến. Em mất rồi. Giọng của Huệ nhẹ nhàng thoang thoảng như một cơn gió, liền sau đó thì tiếng nghỉ ọt của nước vọng về từ từ tắt lịm. Không, không thể nào. Thêm một lần nữa mẫu vùng dậy trong đêm, mồ hôi trên trán của anh vã ra ướt đẫm. Mẫu ngơ ngác nhìn ra ngoài sân, mưa đều đang rơi xuống. Giường bên bà Sang biết con mình vừa gặp ác mộng đất tỉnh dậy, nhưng bà không lên tiếng. Hai mẹ con nằm vậy chờ trời sáng. Trời vẫn còn mờ tối, con tôm trong giò cuối cùng đã đổ xuống chiếc thau đỏ. Mẫu ngước mắt lên nhìn mẹ. Tôm đồng được gần 1 cân, mẹ mang ra chợ bán hết đi, để lại 2 con cá quà mẹ con của mình ăn. Mẹ đi đi không có muộn đó, giờ con vào làng đi sớm khỏi phải giáp mặt ai. Bà Sang im lặng đắn đo nhìn con trong giây lát, lặng lặng bỏ số tôm trong thúng đẩy mấy cái ná tre rồi cắp ra khỏi cầm. Mẫu đứng nhìn theo cho đến khi mà bà Sang đi khuất, anh quay ra cánh đồng hoa huệ vắng bóng cười. Mẫu lên xe phóng vào trong làng, mời con lác đác mấy người chạy chợ. Mẫu ngần ngại dừng xe máy trước ao làng, một tay vặn sưng mỏng nhẹ bốc lên phía xe ba con vịt mẫu thả xuống vẫn còn nguyên. Tiếng vịt lạc bầy kêu quàng quạc khi nghe tiếng xe máy vọng đến, khiến cho anh giật mình nhìn về phía nhà Huệ. Con ngõ dài vắng lạnh, hình ảnh của Huệ và Minh đêm trước lại hiện về trong đầu. Lần này thì khác. Không một chút đắn đo, mẫu dừng xe trước cổng nhà rồi cất tiếng gọi. Cô Hiền ơi! Mẫu phải gọi đến 2 lần kính cửa nhà mới mở ra. Bà Hiền đi ra. Ai đây? Cháu tới để hỏi thăm tình hình của Huệ. Cậu về đi. Gia đình tôi không muốn liên quan gì đến cậu. Làm ơn buông tha cho con bé được không? Bà Hiền toan quay trở vào nhà, mẫu vội lên tiếng. Hồi tối mẹ cháu nói hết chuyện của mẹ cháu với bố Huệ. Người đời trước làm, người đời sau gánh. Cháu không biết phải nói sao cả. Bà Hiền chết xứng người, mẫu im lặng giây lát anh nói tiếp. Nhưng Huệ là em cháu. Bà Hiền buông tiếng thở dài. Chuyện đã rồi, cậu vào nhà đi. Bà Hiền đi trước, mẫu lũi húi theo sau. Anh cắm bà nén nhang lên bàn thờ của ông Chín bên bình hoa Huệ, úa tàn chẳng ai thay. Anh gặp đầu 3 lần trước khi ngồi xuống ghế. Con bé nó bỏ đi mất, tin tức đến nay đã là ngày thứ 7. Công an làm việc với thằng Minh nhưng nó bảo tôi mấy, hai đứa đưa nhau lên huyện chơi. Con bé Huệ nói ngồi lại nhà bạn, nên sáng hôm sau lên Hà Nội sớm. Bà nói rồi buông tiếng thở dài. Cô không nghĩ là nó đi với cháu. Bởi cả làng ai cũng biết mấy ngày ấy cháu ốm thập tử nhất sinh, nằm liệt giường không đi lại được. May nhưng rồi lại không may. Mấy hôm nay anh chị em ở trong nhà lục tìm hết những nơi nghi ngờ nó có thể đến, thế nhưng ai cũng lắc đầu, đến giờ công an cũng vậy. Bà buồn bã, mẫu im lặng. Vậy còn thằng Minh? Công an mời nó đến thẩm vấn, nó cũng chỉ nói vậy thôi. Họ đưa nó vào đối tượng cần theo dõi. Cháu có nghi ngờ chỗ nào nó có thể đến không? Mẫu đưa mắt nhìn lên bức di ảnh của ông Chiến. Bà cây nhà ngành cắm đèn cháy gần 1/2. Anh quay lại nhìn bà rồi lắc đầu. Giờ cháu không nghĩ được gì cả. Vừa dứt lời giật mình chợt nhớ ra điều gì đó, cho nên mẫu vội hỏi. Mấy hôm nay nhà mình coi ra ruộng Huệ không? Bà Hiền liền lắc đầu. Sau hôm rằm con Huệ đã cắt bán hết. Nước mưa lên ngập phải, đợi hơn tháng nữa thì mới xuống vụ mới đón Tết, nên không có ai ra đó làm gì. Nếu tình hình như vậy, ruộng Huệ năm nay đành bỏ, không có nó lấy ai mà làm. Nhà có mình nó biết rõ việc cây Huệ, từ sáng đến tối đều quanh quẩn ở ngoài ruộng. Mẫu liền lẩm bẩm. Dạ vậy là cô gái ấy. Sao vậy cháu? Cháu vừa nói đến cô gái nào? Mẫu giật mình vội vàng lắc đầu. À cậu không có gì đâu cô hả? Mẫu lúc này liền đứng dậy. Cháu xin phép cô, cháu về đây. Có tin tức gì cháu sẽ báo về cho cô. Bà Hiền đứng dậy tiến mẫu dần đến ngõ. Đợi cho đến khi bóng của mẫu đi khuất, bà mới khóa cầm quay trở vào nhà. Giới để mình trần với làn da cháy nắng, ngồi trên bong tàu cắt, buồng thóng trần dưới dòng sông mùa lũ còn đỏ nặng phù sa. Đôi mắt của giới âu lo nhìn về dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Đêm qua mẹ kể với anh nghe hết rồi sao? Mẫu ngồi bên cạnh em, nét mặt buồn thiu gật đầu. Huệ là em gái. Vừa nãy anh vào nhà cô Hiền thắp nhang cho người đã khuất. Vậy là em có thêm một người chị cũng tốt. Dưới cười một nụ cười buồn tênh, khẽ lắc đầu. Mẫu im lặng, đôi mắt anh lo âu nhìn xuống dòng sông khi mà nắng chưa chằng chằng lên đến đỉnh đầu. Công an chưa ai tìm thấy tung tích của Huệ sau đêm ấy. Cứ bắt cái thằng Minh đập cho một trận là nó phọt hết ra thôi. Họ sợ nên không dám làm nặng tay. Hay là tối nay em với anh vào làng túm nó đập cho một trận. Không thì dìm chết mẹ nó đi. Mỗi mình nó chứ không còn ai cả. Dễ thế thì nó làm gì. Cô Hiền bảo là tôi hôm mấy hai đứa đưa nhau lên huyện chơi. Con bé Huệ nói ngủ ở nhà bạn để sáng hôm sau lên Hà Nội sớm. Quanh đi quần lại nó chỉ nói vậy thôi. Em nghĩ chị Huệ gặp chuyện chẳng lành. Có điều anh cũng nghĩ vậy. Cô Hiền cũng vậy, thế nhưng mà không ai dám nói ra. Nhà Huệ đã huy động tất cả mọi người tìm kiếm, nhưng mà chưa thấy manh mối nào cả. Mẫu đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Em để ý giúp anh. Em làm ở sông không cần anh phải nói. Nhưng mà anh xem sóng nước thế này thế kiểu gì. Người biết bơi rơi xuống nháy mắt còn có khi không thấy xác. Biết là vậy nhưng mà để mắt giúp anh cầu may thôi. Sống sót trở về thì tốt, không thấy người cũng phải thấy xác. Giấy im lặng, Mậu đứng dậy. Thôi anh về đây. Mậu đứng trên bờ nhìn về phía con thuyền đã đẩy ra giữa dòng sông đang buồn nước lũ. Cô Hiền có trách cứ gì không? Vừa dựng xe trong sân, trên thế mặt của Mậu, bà sang vội hỏi. Không mẹ ạ. Chuyện ấy con nghĩ mẹ chẳng trách cô ấy thì thôi. Mẹ đến trước. Có điều con lo cho con bé Huệ, không biết tình hình của nó thế nào. Con tính sao? Tạm thời con không nghĩ được gì. Cứ để từ từ con nghĩ lại xem. Xem đây nào Huệ có thể đến. Nếu nghi ngờ con sẽ đi tìm con bé. Mẫu ngó vào trong nhà, nhưng đôi chân của anh sực nhớ ra. Chờ bước ra mảnh ruộng Huệ trồng, bây giờ chỉ còn trơ lại đất. Chiều qua con nghĩ Huệ vẫn làm ở ngoài đó. Thế nhưng mà khi đi tới không phải có khi nào. Không chắc không có chuyện ấy đâu. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, anh đã gạt đi ngay, không dám nói với bà Sang. Bội bước vào bên trong với ánh mắt của anh lướt qua mảnh ruộng. Anh đình đình chiều qua, cô gái anh nhìn thấy chính là Huệ. Bà Sang vào ngôi nhà ngồi xuống rót cốc nước đưa lên miệng, chưa kịp uống đã bảo. Vừa dằm xong quay đi quần lại chẳng mấy khi đến mùng 1. Dạ. Con Huệ nó bỏ đi như vậy, ruộng vườn rồi cũng bỏ không. Mẫu liền giật mình nói. Hồi con bé đưa mẹ bó hoa, mẹ mang lên chuồng hay là bỏ đi? Mẹ mang lên chuồng ngày sáng hôm ấy, cũng là công sức lao động của con bé sao nỡ vứt đi. Chiều nay nghỉ một hôm đi, con lên chùa thử xem sao. Ít nhất thì cũng làm cho tâm hồn con được thanh thản. Mẹ nghe chủ trì bảo tuần rằng mùng 1 tháng nào, con bé đều đến một bó hoa Huệ. Dạ, để chiều con vào chùa thăm ông Đằng. Không biết là liệu hôm nay ông ấy có ở đấy không? Bà Sang liền chép miệng. Vào mới biết được chứ. Hôm rằng ông ấy có hỏi về con và Huệ đấy. Mẹ có nói không? Không. Nhưng mà có cái chuyện gì qua mắt được người già như vậy đâu con. Ăn chưa xong thì cũng chợp mắt một chút rồi đi đâu thì đi. Mẫu im lặng, bữa cơm trưa của hai mẹ con qua nhanh. Mẫu vừa lao lên giường nghỉ trưa, bà Sang khép cửa ngoài, đi ra máng lấy bèo cho vịt. Nằm một lát chập chờn đưa anh vào trong giấc ngủ. Những hình ảnh cũ lại hiện lên trong giấc mơ. Vẫn là một ánh mắt buồn bã của Huệ lấp lánh sau những bông hoa Huệ trắng, phảng phất màn sương khói. Anh giật mình nhìn thấy trên miệng cô bị ai đó nhét rẻ vào. Máu trên trán đổ xuống thành dòng. Cô đang cố gắng hết sức vùng vẫy, cửa tuyền có một bàn tay khác kéo đi dìm xuống. Tiếng kêu cứu của Huệ chìm trong bất lực. Anh Mẫu, cứu em. Bóng của Huệ dần lùi ra xa thêm một lần nữa rồi anh cất tiếng gọi. Huệ, Huệ, em ở đâu? Anh chị nghe thấy tiếng của Huệ yếu ớt từ một miền xa xăm vọng đến. Em mất rồi. Giọng của Huệ nhẹ nhàng thoảng qua như là một cơn gió. Liền sau đó tiếng nghỉ ọn của nước, tiếng viện quang quắc lạc đàn vọng về trong đêm, rồi từ từ thất lịm. Mẫu ngồi dậy nhìn ra sân bầu trời còn nắng chang chang. Tiếng đàn vịt trắng kêu lên quàng quạc sau vườn khiến cho anh tỉnh hẳn. Bà Sang từ ngoài máng mang theo hai cái bao bèo tây ném cho đàn vịt trắng. Vào chùa có phải mang gì không mẹ? Tiện ghé đâu đó mua hương hoa, không đặt mấy đồng dầu đèn lên cũng được. Vậy con đi luôn đây. Có gì con ghé vào nhà cô Hiền xem có tin tức gì của con bé không. Bảo cho mẹ gửi lời hỏi thăm bà ấy. Tiếng viện kêu quàng quàng đến kỳ bóng của chiếc xe máy Mẫu điều khiển khuất hẳn. Mẫu ôm bó hoa Huệ trắng đứng trước cổng chùa rộng mở, phải lưỡng lự hồi lâu anh mới dứt khoát bước vào. Mẫu đến đây hả? Cô đang cất tiếng lòm khòm bằng phích nước đã cứu mềm ra pho trà. Dạ cháu vừa ốm dậy, hôm nay khỏe hơn chút cháu mới đến thăm được ông. Anh cắm chìa bó hoa Huệ thành hai bình đặt trước bức tượng Phật bà nghiền tay nghiền mắt. Anh trầm hương chắp hai bàn tay đứng dưới tượng Phật. Đôi mắt của anh nhắm nghiền trước mùi hương khói thoang thoảng. Cô đang nhìn hai bình hoa Huệ trắng tinh khít cất tiếng thở dài. Trước rằm vài ngày Huệ nó cũng mang hai bình lên dâng lên Đức Phật. Thật đáng tiếc, đã gần chục ngày rồi mà người ta vẫn chưa tìm thấy nó. Người làng mỗi người đồn một kiểu, công an vẫn chưa thấy chút manh mối nào cả. Cô Đăng liền khẽ lắc đầu. Huệ trắng sự thanh khiết nhẹ nhàng. Một loài hoa ưa sáng nên huệ trắng đại diện cho sự trong trắng thuần khiết của tâm hồn. Nó cũng tượng trưng cho sự vô tội. Mẫu nhìn cô Đăng im lặng giây lát. Ngày trước Huệ có nói với cháu như vậy, nhưng thật không may, khi cháu ốm liệt giường thì Huệ cũng bỏ đi mất tích. Hôm nay cháu đến chùa kính cẩn nghiêng mình xin Đức Phật che chở cho em cháu. Nếu có mọi tội lỗi hay nghiệp chướng mình cháu, phải làm anh cháu xin gánh trả cho con bé được bình an. Vậy là... Cô Đăng chầm chầm không thốt nên lời, mẫu liền tiếp tục. Dạ mẹ cháu đã nói hết rõ sự tình. Bây giờ trong lòng của cháu đứng trước Đức Phật không có một vận động về tình yêu nam nữ hay là nhục dục với con bé. Cháu chỉ mong tấm lòng cháu trắng như là những bông hoa huệ thấu đến tận trời xanh mà đường dẫn lối sớm tìm thấy con bé. Mẫu vừa dứt lời tiếng Việt kêu quàng quạc ngoài ao chùa khiến cho anh giật mình ngó ra. Cậu bà con Việt sau rằm không biết ai đã mang thả lại. Chiều đến đông vẫn cho ăn bảo mấy đứa trong xóm chùa đừng có bắt. Nhưng không hiểu như có người đuổi nó giật mình nó kêu suốt vậy. Bà con vì đấy giới em cháu bắt được chưa hôm rằm. Mẹ cháu không cho thịt nên bắt cháu. Tới đó mang vào thả lại mới xảy ra chuyện. Dạ vậy. Tới đó nhà ông có việc cho nên ông về sớm. Lúc ấy ra thả vì cháu nghĩ ông chưa về. Vì thấy đèn ở trong chùa vẫn còn sáng. Cô Đăng im lặng rót thêm chén nước trà nữa cho mẫu. Cháu uống đi. Mẫu đưa chén trà lên miệng nhưng anh vội bỏ xuống. Ông có biết thằng Minh không? Không cháu phải sang nhà nó hỏi chuyện mới được. Cháu nghĩ chỉ có thằng Minh không còn ai khác. Mẫu đứng bật dậy anh định đi ra nhưng cụ Đăng bảo. Công an đưa nó vào đối tượng tình nghi. Chưa có chứng cứ nên họ chưa bắt. Nên cháu làm gì cũng phải cẩn thận. Còn nữa là nhà thằng Minh, cha con của nó không có đơn giản đâu. Dạ cháu cảm ơn ông. Mẫu ngần ngại gật đầu đi ra. Mẫu đứng lại nhìn ra mái chùa trong giây lát rồi lên xe phóng qua cái ảo phía sau chùa. Tiếng Việt kêu quàng quàng xuôi đến phía đầu đường đang có người đuổi nhưng bốn xung quanh vắng lặng. Chiếc xe máy mẫu điều khiển dần khuất, chỉ còn tiếng Việt xa xa vọng lại nhỏ dần rồi thất thần. Thằng chó này chứ, thằng chó này mày đã làm gì em tao? Mẫu xuôi đến túm cổ của Minh. Tôm lấy cái cổ áo sức mình đứng dậy. Hai hàm răng mẫu nghiến chặt vào nhau, nhổ ra như hai chiếc dây thừng quấn chặt. Em mày, đứa nào là em mày? Buông tao ra nếu không mày đừng có trách. Mày đụng nhầm chỗ rồi đấy. Mẫu từ từ buông cổ áo của nó ra. Mày cho mày đấy. Mình xốc lại cổ áo chỉ tay vào mặt của mẫu. Nếu mày có bằng chứng khẳng định tao làm với Huệ người yêu của mày, hãy đi báo công an đến đi bắt tao. Bằng không hãy biến ra khỏi nhà của tao ngay lập tức. Nếu không tao sẽ ra xóm mới đốt cái liều vịt của bà mẹ con nhà mày đấy. Danh con, mày hù nhầm người rồi đấy. Mình ngó ra ngoài mấy người lạ mặt lảng vảng bên ngoài, cho nên nó ngồi xuống không dám sừng cổ quyết ăn thua đủ với Mẫn. Mày về đi. Nếu mày đến đây muốn dùng vũ lực quyết ăn thua đủ buộc tao phải nói những điều tao không biết hoặc là không muốn nói thì mày nhầm rồi đấy. Về đi, hôm nay may cho mày. Nếu như những ngày khác muốn bước ra khỏi đây, mày cũng như đòn. Mẫu nhìn gương mặt nó cân cân như đằng thích thức. Về đi. Mày chờ đấy. Tao không tha cho mày đâu. Tao chờ. Để xem mày làm được gì. Mẫu tuy rất giận dữ nhưng không biết làm gì hơn. Cho nên đành lủi thủi bước ra sân. Chưa kịp lên xe mình đã ném thêm cầu nữa. À này. Con Huệ nó muốn đi với mày đấy. Có thể là nó đang đứng chờ mày ở đâu đó. Đi nhanh lên còn kịp. Mẫu đứng chết lặng người như là trời trầm. Mãi một lúc sau anh mới lên xe phóng ra khỏi nhà. Khi trở về đến nhà mặt trời đã bắt đầu chích sang chiều. Màu nắng vàng nhờ nhờ bao phủ lên ruộng Huệ từ lâu. Chỉ còn trở lại những cảnh Huệ đã thối giữa bốc mùi hôi thối. Có tin tức gì của con bé không? Mẫu ngồi ở bậc thềm lắc đầu. Con đến nhà thằng Minh. Nó bảo cho đến giờ con bé nó không biết con là anh nó. Mẫu ngồi trầm ngâm đưa mắt mẫu hướng ra ngoài ruộng Huệ như muốn khóc. Con bé vẫn đợi con. Mẫu lầm bầm đứng lên thất thểu bỏ về nhà. Tiếng Việt kêu quàng quàng phía sau nhà làm cho mẫu giật mình. Ao làng, không lẽ chắc không phải đâu. Mẫu lắc đầu cố rũ đi ý nghĩ vượt thoảng qua, nhưng nó vẫn nòng ngòng trong đầu. Vàng vàng tiếng viện kêu quàng quàng phía sau nhà khi bầu trời sắp sập tối. Con đi ra đồng một chút, sắp tối rồi còn đi đâu? Mẫu im lặng nhìn chằm chằm thằng hướng dụng Hoa Huệ bước tới. Mặt trời như là hòn lửa đỏ rừng xuống phía sau chân trời. Mẫu đứng ra ngoài ruộng nhìn về ruộng Huệ và nhìn về ngôi nhà của mình, chỉ là một chấm sáng nhỏ như là đầu ngón tay. Anh liền cất tiếng gọi, Huệ à, em ở đâu? Tiếng của anh vọng trong gió, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió ở ngoài đồng đang u u thổi đến. Mẫu đứng chờ vợ một mình chìm trong bóng đêm đen đặc. Mẫu trở về nhưng bên anh một mùi hoa huệ thơm dịu nhẹ theo gió thổi đến. Huệ. Anh giật mình quay lại, cô gái mặc bộ đồ màu trắng có mái tóc buông xõa đến ngang lưng đang đứng ngay sau lưng của mẫu. Huệ. Đúng, gương mặt của Huệ trắng bệch như là người chết trôi hiện ra đối diện với anh, nhưng miệng cô đã bị ai đó nhét rẻ không nói nên lời. Em ở đâu? Mẫu cất tiếng hỏi, nhưng Huệ không nói, chỉ tay về phía xóm chùa. Xóm chùa, hương Huệ, tiếng vịt kêu, ao chùa. Có phải thằng Minh đã làm gì em đúng không? Huệ gật đầu. Mẫu nhằm thẳng hướng nhà lao như bay. Bà Sang từ trong nhà vội vàng lao ra sân. Thấy mẫu thở hổn hển, gương mặt tái xanh cắt công còn giọt máu. Có việc gì mà con lang hét giữa đồng như là ma làm vậy? Con vào làng có chút việc. Ở cái thằng này. Bà Sang chưa kịp nói câu nào thì bóng của mẫu biến mất trong màn đêm. Ao làng đã hiện ra trong tầm mắt. Ba con vịt anh thả xuống hôm rằm không kêu quàng quạc như mọi hôm, mà chúng kiếm ăn ngay bờ. Mẫu dừng xe nhìn ra mặt ao, ba con vịt thấy người cũng lao ra giữa ao để quây thành vòng tròn kêu lên quàng quạc với đuôi nhìn mẫu. Mùi hương trong chùa, mùi hoa huệ thoảng thổi đến. Đắn đo trong giây lát, anh cởi bỏ quần áo lao xuống ao làng. Giữa hè nước ao làng lạnh giá như băng, mình mẫu ngoi lên ngộp xuống như những con vịt đang kiếm ăn ngoài mương. Ở phía dưới tầng nước đen thui sâu thăm thẳm như là những tầng địa ngục. Mỗi lần anh trồi lên khỏi mặt nước, thêm một lần nữa thất vọng. Ba con vịt không chạy mà cứ bơi thành vòng tròn giữa ao. Dân làng hiếu kỳ dừng xe lại chỉ xuống ao. Có người còn dọi đèn pin cho mẫu. Nó tìm cái gì đấy? Ai biết? Có khi nào nó tìm con Huệ không? Nhà bà Hiền chẳng có người mò rồi thôi, có thấy gì đâu. Cứ chờ xem biết đâu đấy. Nó thấy mà. Làng này lại có đứa phải đền mạng. Bên dưới ao mẫu lại ngụp xuống. Anh đã lùi dần về phía dưới ao nên đàn vịt quây thành vòng tròn kêu quảng quạc. Mẫu ngồi lên lấy hơi rồi lặn xuống thêm lần nữa. Bàn tay của anh chạm xuống đáy ao, chạm vào một lớp vải thứ bùng nhùng bên dưới. Một cơ thể bị trói chặt tay ra phía sau, nằm sâu dưới đáy nước. Mẫn dù cô hết sức nhưng cũng không thể lôi lên. Có xác người dưới này. Dòng của mẫu gọi y ỏm trong tiếng nước, có cảm giác như mình đang đuối dần, chực chờ chìm sâu dưới đáy ao. Đưa nó lên nhanh lên. Mẫu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Huệ ẩn nấp khuất dần sau những vành hoa trắng. Đôi mắt của anh nhắm lại, chìm sâu vào màn đêm đen đặc. Mình, đứng lại ngay. Những phát súng bắn chỉ thiên vang lên xé nát bầu trời đêm yên tĩnh. Liền sau đó là những tiếng rầm rầm bước chân người bố giáp, tiếng người vang vọng cả cánh đồng. Thằng Minh giết người hiếp dâm, buộc xác con Huệ dưới ao làng. Cái áo ấy năm nào sau rằm cũng có người chết. Bóng của mình là vút đi trong bóng đêm, hướng về cánh đồng có mảnh ruộng trồng Huệ đã thối rữa từ lâu. Một tiếng súng nữa chát chúa vang lên. Minh đổ gục xuống, một dòng máu đổ xuống dưới mặt ruộng. Nhưng bàn tay của mình vẫn chới với, hướng về phía trước. Cái chị Kim kêu lên một tiếng, ôi. Trước khi gục hẳn, cô gái mặc bộ đồ màu trắng có mái tóc buông xõa đến ngang lưng đang đứng ở trước mặt, đặt xuống một bó hoa huệ cuối cùng. Cái bóng ấy lùi dần trong bóng đêm sâu thẳm thẳm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.